Cùng sói cận kề ngôn, chương 5, có hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Gigi tỉnh lại với hai quầng thâm ở mắt xôi nghĩ cả đêm. Cũng không suy nghĩ cẩn thận được ý của lời chiếu giã nói cô buồn ngủ đi vào tiệm, không có lực chào hỏi. Xin chào, bé nhỏ hỏi, chị Gigi, sao không có tinh thần vậy? Gigi xua xua tay, hôm qua ngủ không ngon. Vậy chị chú ý nghỉ ngơi, trong tiệm còn có em mà. Cô bé quan tâm nói, Gigi mỉm cười, lần nữa lên tinh thần. Hôm nay không có khách đặt, Gigi làm một ít bánh, rồi đưa cho bé nhỏ bày biện. Đang muốn nghỉ ngơi, một đám người đi vào trong tiệm. Là Chiết Chiết cùng bạn bè của cậu ta, Gigi đi ra đón tiếp, mặt ngoài hòa nhã, trong lòng lại nổi lên một chút đề phòng với Chiết Chiết. Gigi, tôi nói được làm được nhé. Chiết Chiết cười lên như ánh mặt trời. Tôi nói dẫn bạn tới ủng hộ. Bạn bè cậu ta đều là những thiếu niên đẹp trai, nhìn Gigi đều khen ngợi, còn không quên khen cả bé nhỏ, lời nói ngọt ngào không chịu nổi. À, cảm ơn các bạn, Chiết Chiết hào phóng nói. Các cậu ăn gì, hôm nay tôi mời. Mấy người chọn lựa, Gigi đi đến bên cạnh Chiết Chiết, thuận miệng hỏi. Chiết Chiết, tên đầy đủ của cậu là gì? Sao hỏi cái này? Chiết Chiết nhếch miệng, tên của tôi hơi khó đọc, sợ cô không nhớ được. Tôi là Hồ Úc Chiết. Rất dễ nghe, tên này trong lời chiếu giã nói giống nhau, là cùng một người. Đúng rồi Gigi, Hồ Úc Chiết vui vẻ lên, lộ ra chiếc răng nanh. Cuối tuần cô có nghỉ làm không? Nghỉ, đúng vậy, tôi muốn mời cô đi xem phim, bánh lúc trước cô tặng ăn rất ngon, tôi cũng phải trả lễ lại chứ. Gigi là quản lý cửa hàng, nhưng vẫn có ngày nghỉ. Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên vẻ mặt của chiếu giã, còn có câu cảnh cáo kia. Cô lắc đầu, gần đây rất bận, cậu và bạn bè đi đi. À, Hồ Úc Chiết mất mát mà kéo thanh âm. Vậy tối nay cô có rảnh không? Thiếu niên chân thành tha thiết nói với hai mắt ướt át mong đợi. Gigi hơi mềm lòng, nhưng vẫn nói. Không rảnh, lần khác đi. Được, một lời đã định. Hồ Úc Chiết với bạn cậu vui vẻ tới, hồ hởi rời đi. Thân mình Gigi toát mồ hôi. Sau đó mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày gặp phải Hồ Úc Chiết. Cậu ta gặp một lần hỏi một lần, Gigi đã nhiều lần từ chối, rốt cuộc cùng bại trận. Cũng chỉ xem một bộ phim mà thôi, ăn bữa tối cùng sói cũng đã trải nghiệm qua rồi, chỉ là một Chiết Chiết nho nhỏ cũng không hẳn phải sợ. Gigi nói, ngày mai đi, tôi đều được, Gigi, cô quyết định, vì thế hẹn được thời gian, Hồ Úc Chiết kiên trì cậu ta sẽ mua vé, Gigi không lay chuyển được, sẽ mua chút đồ ăn uống cho cậu ta. Buổi tối, Gigi tắm rửa xong, thoải mái dễ chịu bước chậm ra ngoài tiểu khu đi dạo. Đối diện đi tới một hình bóng quen thuộc, hình dáng này không cần phải phân biệt với người khác, mới chuẩn bị chào hỏi, gió đêm thổi tới một mùi máu tươi. Gigi nhíu mày, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng. Chiếu giã phong trần mệt mỏi, hòa nhập trong bóng đêm, một đôi mắt đen tối không rõ. Gigi biết qua anh mỗi ngày đều đi sớm về muộn, chính là chỉ hoạt động vào ban đêm. Làm việc gì như thế nào, Gigi cũng không biết, càng không tiện chủ động hỏi. Hiện tại như bây giờ, anh từ bên ngoài trở về mang theo mùi lạ. Gigi không dám suy nghĩ sâu xa xem đã xảy ra chuyện gì. Gigi, chiếu giã lần đầu tiên chủ động mở miệng. À, Gigi ra vẻ nhẹ nhàng, chả vờ không ngửi được mùi gì. Chào buổi tối, anh cũng ra ngoài đi dạo sao? Chiếu giã dừng một chút, trễ chút tôi tới tìm cô. Gigi. Trễ chút, bao lâu, tìm cô làm cái gì? Vì Hồ Úc Chiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thần thông quảng đại tới mức này sao? Gigi mất hứng thú nhàn nhã đi dạo, vài phút sau, lòng mang tâm sự nặng nề đi về phòng. Gigi nhìn mắt mèo phía đối diện, vẫn còn sáng đèn, rõ ràng chiếu giã đã ở nhà. Một lát sau cửa bị gõ vang, Gigi muốn giả chết, lại sợ chiếu giã đập vỡ cửa, vẫn nên mở cửa thôi. Chiếu giã đã đổi một bộ quần áo màu trắng ngắn tay, lộ ra cơ bắp cường tráng trên cánh tay. Trời đã chuyển lạnh, sao anh cũng không sợ lạnh, mà Gigi đã sớm đắp chăn bông rồi. Mùi máu tươi không còn, thay vào đó là mùi hương quen thuộc. Gigi không biểu cảm lùi về sau một bước, ngăn cách một mét so với anh, hỏi. À, anh có chuyện gì sao? Chiếu giã dựa vào khung cửa, cúi đầu không nói. Thật lâu sau, anh dường như hạ quyết định quan trọng nói. Ngày mai cô có thời gian không? Ngày mai, Di Di trong lòng nhảy dựng. Ngày mai làm sao vậy? Chiếu Dã, hẹn cô, Di Di, từ bao giờ vận đào hoa của cô mấy ngày nay đều ngập tràn như vậy, tuy rằng trước mặt đều là hoa ăn thịt người. Hẹn tôi làm gì? Chiếu Dã, theo đuổi em, như bị sét đánh, Di Di cả kinh tiêu hóa câu này, cách Trương.